Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2008. Chúng ta đang ở trong cái buổi thứ hai của khóa Thiền và Hạnh phúc Gia đình. Chúng ta đang ở giữa mùa thu, các vị có biết không? Mùa thu ở tiểu bang Virginia này đẹp lắm. Người ta đã không quá lời để mệnh danh nó là cái thiên đường của mùa thu. Nhìn ở đâu đâu cũng thấy cả một cái rừng thu vàng rực. Nhiều người từ những cái tiểu bang khác tới đây để ngắm cho được cái lá thu. Các vị ở đây có đi ngắm chưa? Mỗi năm Thiền Thân Hoa Anh Đào thường tổ chức đi skyline lên những cái đoạn đèo ngoạn mục để nhìn xuống những thung lũng lá vàng, đẹp còn hơn là một cái bức tranh rất là kỳ bí, càng nhìn càng thấy đẹp. Và tôi rất ưa mùa thu, không có ngày nào bỏ lỡ cơ hội để đi gặp mùa thu cả. Cứ lang thang một mình ở trong rừng, đối với tôi được đi một mình ở trong những cái khu rừng yên tĩnh như vậy là một phần của đời sống, mà đó là một cái rừng thu lá chín nữa thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà đâu phải ai cũng thích mùa thu đâu. Có nhiều người không có ưa nhìn mùa thu một chút nào, thậm chí là rất là ghét mùa thu nữa. Tại vì mùa thu đối với họ là một cái gì đó rất là buồn bã, là úa tàn, là tan tác, là chia lìa. Cho nên nhiều nhạc sĩ, nhiều thi sĩ đã làm những bản tình ca, những bài thơ rất là lâm ly bi đát, nói lên cái nét u sầu của mùa thu. Như là bài Mùa Thu Chết, Buồn Tàn Thu, Giọt Mưa Thu. Cái đó là tại bản chất của mùa thu là như vậy, hay là do cái tâm thức u buồn của thi sĩ, của nhạc sĩ đã dệt lên trên mùa thu? Cho nên các vị đừng có quá tin lời thi sĩ, đừng có quá tin lời nhạc sĩ mà đánh mất đi cái vẻ đẹp quyến rũ, dễ thương của mùa thu, thì tội nghiệp cho mùa thu lắm. Cũng giống như là có nhiều bạn trẻ ở Việt Nam rất là háo hức để được đi qua bên Mỹ, tìm cho mình một cái cơ hội để lấy thêm bằng cấp vào những trường đại học danh tiếng, hay là để kiếm thêm một cơ hội làm giàu, phát triển đời sống kinh tế. Và họ chạy đôn, chạy đáo, chạy ngược, chạy xuôi, tìm mọi cách để qua Mỹ cho bằng được. Nếu qua không được thì họ rất là khổ. Họ nghĩ rằng mình mất đi một cái quyền lợi đáng được thừa hưởng để tiến thân. Trong khi những người trẻ sống lâu ở Mỹ thì lại khao khát được về Việt Nam sống. Họ thèm được về những cái miền quê yên ả để nhìn những con trâu trên những luống cày, để nhìn những cánh diều bay, để đi qua cái cầu dừa, để ngồi uống trà với những người hàng xóm. Đối với họ đó là một cái thiên đường. Và nếu mà không về được Việt Nam thì cũng khổ. Cho nên có người mỗi năm cũng len lén trốn về. Không biết trốn về để tiếp xúc với quê hương hay là để tìm cái gì đó. Nhưng mà không có an ổn khi mà mình không thực hiện được những cái ước muốn đó. Vậy thì ở bên Mỹ là khổ hay là ở Việt Nam khổ? Cái đó được gọi là cái vọng tưởng, wrong perception, cái sự tưởng tượng quá mức của con người khi mà họ không có chấp nhận được những gì họ đang có trong cái hiện tại, luôn đi tìm những cái cảm xúc tốt hơn ở trong cái viễn ảnh. Và khi mình đối đầu với những cái khó khăn mà mình không có được dự báo trước, thì lúc đó mình mới cảm thấy hụt hẫng. Đứng núi này trông núi nọ, đó là tâm lý hầu hết của những người chưa nắm bắt được cái giá trị thật của cuộc sống. Cũng như những người làm doanh nghiệp lớn, họ tất bật với công ăn việc làm suốt ngày, không có cơ hội để được nghỉ ngơi, để được ngủ một giấc thật là ngon lành. Không có ai khuấy nhiễu, không cần bắt điện thoại, không cần phải thương thuyết với khách hàng, để được ăn cơm chung với gia đình, được đi chơi xa, để được ngồi uống trà với những người bạn. Trong khi những bạn trẻ mới ra khỏi trường cầm cái bằng cấp ở trong tay, rất là háo hức để được đi làm, càng nhiều việc càng tốt, làm ngày làm đêm cũng được, miễn làm sao mình có một cơ hội để chứng tỏ cái tài năng và cái bản lĩnh của mình. Cho nên đối với họ mà nghỉ ngơi, không có việc gì để làm, đó là một cái gì đó rất là nhàm chán, rất là vô nghĩa. Vậy thì làm nhiều việc là khổ hay là không có việc làm là khổ? Cái này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của con người. Người trẻ là đương nhiên phải cần việc để làm, để mà có cái sinh nhai. Nhưng mà hối hả như vậy là cũng vì họ bị cái định kiến của xã hội thúc đẩy. Nếu mà không có chứng tỏ được cái tài năng của mình thì mình rất là dở. Không làm nhiều việc là mình rất là nhát. Còn người làm kinh tế lâu năm thì họ không còn để ý tới cái đó nữa. Họ bắt đầu quan tâm tới cái sức khỏe, về cái giá trị của đời sống. Sống được một đời sống đúng nghĩa là quan trọng hơn. Vậy cho nên cái khổ đau này nó tùy thuộc vào cái nhận thức của con người nữa. Và cũng giống như là các bạn trẻ khi bước vào cái khu vườn của tình ái, có một số ít họ nắm được cái nghĩa đẹp của tình yêu. Họ không để tình yêu của mình nó bị giới hạn lại trong cái sự mới lạ về hình thức. Họ biết cách để mà nuôi dưỡng, bảo vệ cái tình yêu của mình. Cho nên tình yêu của họ liên tục được thăng hoa. Nhìn ở đâu cũng thấy một cái màu của tình yêu cả. Thấy cuộc đời rất là đáng sống. Còn phần lớn những bạn trẻ khác bước vào cái địa đàng tình ái bằng một cái đôi chân lóng ngóng, bằng những cái cảm xúc nông nổi trong lòng muốn chiếm hữu cho bằng được, nhưng mà thiếu cái ý thức trách nhiệm để bảo vệ, giữ gìn cho mình và giữ gìn cho người kia. Cho nên chẳng mấy chốc thì họ bị chao đảo, bị té ở trong tình yêu, fall in love, tức là bị té trong tình yêu, không có giữ được cái thế cân đối, thế quân bình. Họ coi như tình yêu là nhất ở trên đời, không còn cái gì quan trọng hơn thế nữa. Sẵn sàng bỏ học, bỏ hành, bỏ công ăn việc làm, gác bỏ mọi cái liên hệ xung quanh để chúi mũi vào tình yêu thôi. Họ gọi là họ đang yêu hết mình. Nguyễn Du có những cái vần thơ rất là dễ thương để nói lên cái tình trạng này. Đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi yêu rồi mà không có biết cách để mà giữ gìn một cái tình yêu nó đi đúng hướng, ở một cái thế cân đối, thì chắc chắn là bị sa hầm sập hố thôi. Mình khư khư mình nói là mình làm như vậy là đúng, không có nghe ai khuyên, không có nghe ai nhắc nhở hết. Rồi cho nên đặt mình vào một cái vị trí như là thiên đường, có hàng triệu điều kiện hạnh phúc mà biết bao nhiêu người thèm muốn, mình cũng không có hạnh phúc được. Tại vì mình bị attachment, bị kẹt vô, cái tâm mình nó vướng chặt vô cái ý niệm đó rồi, không có lấy ra được. Tại vì mình không có bản lĩnh để lấy ra, không có nhúc nhích, không có cục cửa gì được. Cho nên là tự mình đưa mình tới cái đoạn trường thương đau thôi. Đoạn trường thương đau tức là đoạn trường là đứt ruột ấy. Rồi tới một cái lúc là mình cũng phải gục ngã, giống đau khổ như là khúc ruột nó cắt ra làm đôi. Rồi lúc đó mình mới quay trở lại, mình oán giận tình yêu, mình cho tình yêu là khổ. Tình yêu có đúng thực là khổ không quý vị? Hả? Thi sĩ nào đó đã nói yêu là chết ở trong lòng một ít, mà chắc không phải là ít đâu, nhiều lắm. Yêu là chết ở trong lòng nhiều lắm. Tại vì sao vậy? Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Cái lý do rất là rõ ràng phải không? Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Tại vì cái người cái người cho đó, họ muốn khi mà mình cho đi bao nhiêu là mình phải nhận lại đúng bấy nhiêu thì mình mới chịu, mình mới yên lòng. Thì cái này nó là một cái sự đổi chác chứ không phải là thương yêu. Trong cái nghĩa của tình yêu rất là đẹp, đó là một sự hiến tặng ít điều kiện hoặc là không điều kiện. Bởi vì cho nó cũng chính là nhận rồi mà. Cho nên tình yêu có thể khổ, nhưng mà phần lớn những cái khổ đó là do chính ta tạo ra, chứ nó không phải là cái khổ của nó có trong bất cứ cái tình yêu nào. Và những thứ khác trong đời sống cũng vậy, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, ở trong chiều sâu của nó không có chứa sẵn cái bản chất của khổ đau. Không phải là ai kiếm tiền rồi cũng trở thành nạn nhân của khổ đau. Nếu mà họ có một cái bản lĩnh đi vào trong cuộc sống, ý thức được tiền bạc chỉ là một cái phương tiện tạm thời để nuôi dưỡng cho cái mục đích là sống được một đời sống bình an và hạnh phúc với mình, với mọi người. Họ không có để cho tiền bạc cũng giống như là quyền lực thao túng họ. Đâu phải ai có quyền lực cũng là một cái kẻ độc tài, tàn nhẫn, thiếu tình người. Nhiều người đã sử dụng quyền lực mình để đem tới cái nền hòa bình, an ninh, trật tự cho xã hội, cho cộng đồng, cho thế giới. Họ không có để cho cái quyền bính nó điều khiển họ. Nhưng mà cái số lượng đó cũng ít lắm. Phần lớn họ đi lao vào trong những cái đối tượng đó thì dễ bị kẹt cứng ở trong đó. Tại vì bản chất của những cái đối tượng đó nó cũng có cái sức hút rất là mạnh liệt. Sức hút mạnh liệt tại vì nó đáp ứng được cái bản năng của con người, bản năng hưởng thụ. Và chỉ vì những cái điều kiện chúng ta đặt ra nó không có thỏa mãn được, cái hoàn cảnh nó không có thỏa mãn được, những cái đối tượng xung quanh nó không thỏa mãn được cái nhu yếu của mình, những cái đòi hỏi, những cái nguyện vọng của mình, nó trái nghịch với những cái gì mình đặt ra. Cho nên mình kết luận đó là khổ. Cuộc đời là một bể khổ trầm luân. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận lại cho sâu sắc cái khổ đó từ đâu mà ra. Đích thực có phải là nó có sẵn ở trong hoàn cảnh, ở trong cái trời đất này, hay là do chính cái chính tâm thức con người tạo ra? Cũng như do thiếu cái sâu sắc trong cái nhìn về đời sống và quan niệm về hạnh phúc. Cho nên ta thường nghĩ là mình cần phải có thêm điều kiện này, điều kiện kia nữa, ở trong tương lai thì mình mới có hạnh phúc. Mình không có chấp nhận hiện tại, mình luôn nhìn vào những cái thuận lợi, những cái may mắn của người khác mà mình ngưỡng mộ, quên đi những cái gì mà mình đang có. Đó là một cái bệnh tâm lý cũng khá nặng. Chỉ thích đi tìm cái sự mới lạ bên ngoài để mà thỏa mãn cảm xúc tò mò và muốn chinh phục. Thí dụ như mình ước gì mình cao 1m75, trong khi mình chỉ có cao 1m65 thôi. Tại vì mình nghĩ 1m75 mới là đẹp, mới là tiêu chuẩn của người mẫu. Và mình nghĩ nếu mà mình không có cái chiều cao đó thì mình không có sống nổi, mình không có đủ tự tin. Trong khi mình có biết bao nhiêu cái báu vật khác, mình có một cái trình độ học vấn, mình có công ăn việc làm ổn định, mình có một cái giá trị đạo đức tâm hồn, mình là người có hiểu biết, mình có những cái liên hệ chung quanh rất là tốt, có những người thương sẵn sàng nâng đỡ mình. Nhưng mà mình không có thấy cái đó, tại vì mình bị kẹt vô cái suy nghĩ kia rồi. Cái đó được gọi là attachment, tức là bị vướng kẹt. Tự mình đặt ra cái suy nghĩ đó, rồi mình kẹt cứng vào trong đó, không có vùng vẫy được. Mình không có chấp nhận cái chiều cao của mình, và tìm mọi cách để cho nó phát triển về chiều cao thì mình mới an tâm. Mỗi lần mình đi chung với những người có chiều cao hơn mình là mình ứa gan thôi. Mình không có chịu nổi. Cái đó có phải tự mình làm mình khổ hay không? Cũng giống như nhiều người có cái ước muốn là làm sao mình có một cái giọng nói thật là trong trẻo, như là chim Hoàng Anh hót vậy đó. Mỗi lời nói của mình nói ra, làm sao bên kia phải lắng tai nghe và phải bị hút hồn vào trong đó thì mình mới chịu. Tại vì mình làm cái công tác giao dịch với khách hàng, làm PR, public relationship mà. Mình không có cái giọng nói quyến rũ hút hồn người khác thì mình đâu có đáng bậc anh tài. Cho nên mình tìm cách, mình luyện giọng, mình làm đủ mọi thứ hết. Mình uốn nắn cái giọng nói của mình thành ra một cái dạng gì đó rất là ngộ. Cuối cùng người khác không nhận ra được cái sự thật mình là như thế nào nữa. Từ cái giọng của mình nó hơi đục, nó hơi khàn, và nó hơi nhát gừng nữa, hơi đoản. Bây giờ luyện tập chi mấy thì nó cũng chỉ khá hơn chút xíu thôi. Nhưng mà cái đó đâu phải là cái giá trị chính của cuộc sống. Cái đó đâu phải là cái giá trị chính của con người mình. Một cái lời nói đẹp, một cái lời nói hay là một lời nói chân thật, một lời nói có tính chất xây dựng niềm tin yêu cho người khác. Còn những lời hoa mỹ, những cái lời chảy chuốt để làm gì nếu đó là những cái lời sáo rỗng, những lời không có thật lòng, hay là những lời chỉ gây cái sự hiểu lầm, sự nát lòng cho người khác. Nhưng mà mình vẫn cho đó là những cái ước muốn rất là xứng đáng. Và nếu mà không có nó thì mình không thể nào có hạnh phúc được. Mình có những cái ước muốn hết sức là kỳ lạ. Thí dụ như là tại sao mình không có được sinh ra trong một cái gia đình quý tộc thuộc dòng thượng lưu. Cha mẹ mình phải là người thuộc về tầng lớp trí thức của xã hội. Tại sao mình phải sinh ra trong một cái gia đình nghèo túng như vậy? Cha mẹ thì lam lũ, xóm làng thì nghèo tả tơi. Cái miền quê gì mà nó quê thiệt là quê, mình không có chấp nhận được. Tại sao có bao nhiêu người họ được sinh ra trong một cái thành phố xinh đẹp, một cái đất nước văn minh giàu có, còn mình phải chấp nhận cái số phận như vậy? Mình cứ so sánh, mình cứ đòi hỏi, mình có đầy đủ những điều kiện tối ưu của người khác thì mình mới chịu. Và khi mình kẹt vào những cái ước muốn đó rồi thì mình sẽ đánh mất những cái giá trị cao đẹp khác mà đáng lẽ mình phải được thừa hưởng. Rồi từ từ mình mới rơi vào trong cái tình trạng là mặc cảm, rồi tuyệt vọng, rồi bế tắc. Chúng ta thấy là chung quanh chúng ta có rất đông người như vậy. họ không thể hạnh phúc tại vì họ có vài cái điều bất như ý, discontent. Nhiều khi cũng mình có những cái muốn nó cũng hết sức là phi lý, rất là buồn cười. Thí dụ như là tại sao hôm nay trời mưa, rồi làm sao mình đi picnic được. Cho nên mình rất là giận ông trời. Mình đã lên chương trình hết rồi, mình chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị những cái chương trình ca hát, giao lưu làm quen với bạn bè, mà ông trời này hình như là cứ làm khó cho mình thôi. Mỗi khi mình chuẩn bị làm cái gì là ông lại muốn làm khác mình. Hay là tại sao mỗi khi mình ra đường, mình lái xe ra đường, mình có những công việc cấp bách thì cứ kẹt xe. Hình như mọi người cứ canh mình ra đường là họ giăng kín hết đường phố, mà mình không có chịu nhìn sâu vô để hiểu là cái giờ này và trên đoạn đường này là nó phải bị kẹt xe thôi. Cái lưu lộ giao thông chưa có tốt, mình không có đóng góp vào trong đó được, thì mình phải học cách chấp nhận. Còn mình kháng cự, mình không có bắt chước những người khác để mà chấp nhận cái tình trạng kẹt xe như vậy, thì mình sẽ làm cho mình khổ thôi. Thế nhiều khi mình nghĩ là tại sao người đó họ không có là chịu làm theo cái ý của mình, hoặc là mình thương họ như vậy, tại sao họ không thương mình? Hay là mình chỉ có nói dối có một đôi lần mà tại sao người đó không còn tin mình nữa? Là do cái nhận thức của mình nó nông cạn, thiếu sâu sắc, thiếu chín chắn. Và chính cái điều đó nó quyết định là mỗi cá thể có một cái bản năng sinh tồn khác nhau, và nó quyết định cho cái mức độ đau khổ ở mỗi người, ở mỗi cá thể khác nhau. Mà cái nhận thức này từ đâu mà ra? Một phần là do mình thừa hưởng từ di truyền, hấp thụ từ cái nếp sống của gia đình, rồi do mình chọn lọc, mình học hỏi từ những cái môi trường xã hội bên ngoài. Nhưng mà mình lại đi theo cái hướng là tranh đấu với mưu sinh. Hay là vì mình không có ý thức được rằng những cái điều mà mình biết á, mình cho là đúng, là mình cần phải có một cái cơ hội để mà thẩm định lại. Bởi những cái hiểu biết được gọi là chuẩn mực, như là của những người lớn tuổi, những người vững chãi, hay là ở nơi một cái đạo đức truyền thống, hay từ những cái kiến thức khoa học hiện đại, hay từ trí tuệ của một cái tôn giáo uy tín, mình vẫn chấp chặt cái quan điểm của mình. Mình chỉ giỏi về cách làm giàu, mà đời sống tinh thần của mình rất là yếu kém. Và vì mình không có hiểu được cái nguyên tắc nào để tạo nên một cái thế cân bằng giữa mình với người khác, giữa mình với những cái cá thể khác, hay là giữa mình với vạn vật ở trong cái vũ trụ. Cho nên mình luôn có một cái khuynh hướng là đi tìm những cái gì mình thích, và mình sẵn sàng chống đối lại những cái gì mình không thích. Mình chỉ làm theo bản năng thôi, luôn đi tìm những cái cảm giác thoải mái thôi, chứ mình không có xét nét nếu như mình làm như vậy thì mình sẽ đi về đâu, và mình không làm như vậy thì mình được cái gì. Trong khi đời sống của bất cứ cá thể nào cũng phải chịu tác động qua lại bởi một hay là nhiều cá thể khác, hay là của cả sự vận hành của vũ trụ bao la kỳ bí này nữa, thì làm sao mà mình có thể muốn mọi thứ theo ý mình chứ? Tại vì ngay chính cái nhận thức, cái quyết định, cái ước muốn của mình nó cũng lúc vầy lúc khác. Có những cái ngày trước mình từng ước muốn sở hữu cho bằng được, nhưng mà bây giờ thì mình lại muốn nó biến đi càng sớm càng tốt. Ngày xưa mình ước gì được đem nàng về sống với mình thì trời ơi, hạnh phúc nhất trên đời. Và mình cố gắng tìm mọi cách để thực hiện cho bằng được. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cũng đủ no rồi. Ăn mì gọi cũng ngon nữa. Nhưng mà bây giờ mình làm ăn làm sao? Chưa đầy một năm mình ngán tới tận cổ rồi. Bây giờ mà nàng cứ ngồi sờ sờ ở đó hoài thì chắc mình cũng chết luôn. Hồi năm rồi mình ước gì mình được chạy chiếc xe đó, ở cái tuổi như mình như vậy mà chạy chiếc xe đó thì bạn bè mình nó phải kính nể mình thôi. Nhưng mà bây giờ với cái giá xăng như vậy mà mình chạy chiếc xe đó thì chắc cũng chết luôn. Cho nên gã bán được càng sớm càng tốt hả? Rồi có những cái ngày xưa mình ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ thì mình lại đam mê, mình lại yêu thích. Mình sao kỳ vậy? Nếu mà có một vị thượng đế nào mà có thể thực hiện tất cả những cái ước muốn của con người thì tôi nghĩ là cái vị thượng đế đó chắc cũng thường bị stress. Không có chịu nổi, nay muốn thế này mai muốn thế kia. Và giả sử tất cả những cái ước muốn của ta từ cái thái quá, từ những cái phi lý đến những cái nó thất thường như vậy đó mà nó đều được thực hiện hết, thì mình thử nghĩ mình sẽ thành ra cái gì, và cái xã hội này, cái cuộc đời này nó thành ra cái gì kia chứ. Cho nên những cái ước muốn của mình, dù là những cái ước muốn được gọi là căn bản nhất hay là xứng đáng nhất để tạo nên một cái đời sống hạnh phúc bình thường thôi, thì nó cũng đã là sai rồi, phải không? Nói chi tới những cái ước muốn chỉ để phục vụ cho cái tham vọng của mình. Tại vì để gây dựng một đời sống bình an hạnh phúc thì mình phải tự thân vận động, mình phải học hỏi, mình phải đào luyện liên tục để vượt thắng được những cái bóng ma thèn khát hay là những cái bóng ma sân hận ở trong lòng của mình. Chứ là không phải là mình đi mong cầu để cầu nguyện được một cái hoàn cảnh nó thật là như ý mình muốn. Hoàn cảnh nó cũng chỉ là cái bên ngoài, nó đến rồi nó sẽ đi. Nếu nó thuận lợi thì mình hí ha hí hửng, mình vui thích. Còn nó không thuận lợi thì mình bực tức, mình kháng cự quyết liệt. Cái đó là do mình, chứ đâu phải do hoàn cảnh đâu. Làm sao mà mọi hoàn cảnh đều như ý mình hết kia chứ. Cho nên á, những cái điều bất như ý, những cái discontent của con người, chính nó đã tạo ra những cái trái ngang, những cái khổ đau cho con người, chứ không phải là do một cái số phận, do một cái định mệnh khổ đau nào. Tại vì khổ đau nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối ở trên cõi đời này. Cái đó là do cái nhìn giới hạn của con người. Bản chất của cuộc đời này không phải là khổ đau, nó chỉ là những cái thay đổi bất ngờ, nó tuân theo một số cái quy tắc của nó. Mà cái khổ đau nó chỉ có tính chất tương đối thôi. Bây giờ mình thử lấy một cái ví dụ về một cái hoàn cảnh bất như ý, một cái điều mà ai cũng công nhận là khổ, đó là bệnh tật. Để mình tìm xem coi là ở trong đó nó chứa đựng những cái nguyên nhân nào, nguyên nhân sâu xa nào, có đích thực là bản chất của nó là khổ hay có do cái ý thức tác động của con người nữa. thì cái bản năng của con người thường hay chống đối lại những cái gì mà mình không có ưa thích. Mình không có chấp nhận mình bệnh đâu. Bệnh nó là một cái gì đó nó yếu đuối, nó xấu lắm. Mình phải sống chung với những cái cảm giác khó chịu. Mình phải nằm bệnh viện rồi mình phải gặp bác sĩ nữa. Nhiều người không có muốn gặp bác sĩ. Rồi phải uống thuốc, rồi phải theo những cái nguyên tắc trị liệu. Rồi mình phải bỏ bê công việc, phải gác lại những cái dự án bị đình trệ. Rồi tốn kém tiền bạc nhiều thứ nữa. Cho nên cái nguyên nhân đầu tiên á, là do cái ý niệm sai lầm của mình là mình không có bao giờ bệnh, hay là mình chưa tới lúc mình phải bệnh. Cho nên khi mà bệnh nó tới rồi đó, tới một cách đột ngột là mình giật mình hoảng hốt, mình không có chấp nhận được. Rồi nó kèm thêm cái thái độ lo sợ của mình. Mình nghĩ không biết chứng bệnh này nó có nguy hiểm không, nó có phải là ung thư không, nó có phải là do truyền nhiễm những người chung quanh không, nó có thể chữa trị được liền không, nếu mà phải phẫu thuật thì nó có ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe, tới cái trí nhớ hay là cái khả năng sáng tạo của mình hay không. Cái tâm lo sợ đó nó làm cho bệnh mình đã khổ rồi thì lại càng khổ hơn. Cái này là do cái trí tưởng tượng của con người nó vốn rất là phong phú, nó cũng là một cái loại bản năng sinh tồn, nghĩ trước cho chắc ăn. Cũng giống như là có một cái kẻ nào đó họ rất là xấu, họ đứng ở phía sau mình bắn vào mình một cái mũi tên cắm vào lưng thì mình đau nhức lắm, nhưng mà liền ngay sau đó một mũi tên khác bay tới và cắm ngay vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau nhức này nó không phải là gấp 2 lần mà nó gấp 10 lần, là gấp 100 lần. Và chính cái mũi tên thứ hai đó mới đem tới cái sự đau nhức thật sự, cái khổ lụy thật sự. Mũi tên thứ hai đó chính là cái trí tưởng tượng phong phú của mình. Do cái nội lực của mình nó yếu kém, do cái hạt giống lo sợ quá lớn, cho nên mình thường hay dựng lên trong tâm tưởng mình những cái hình ảnh rất là sai lệch về cái sự thật, giống như là một cái kiểu để phòng thủ cho an toàn. Mình đánh giá sai lầm về cái tầm vóc của cái sự cố xảy ra. Nhiều khi cái sự cố đó nó không có lớn lắm, nhưng mà do cái tâm thức con người tự dệt lên cho nó, tự mình hù dọa mình, rồi tự mình dìm mình vào trong cái vũng lầy khổ đau. Thực tế cho thấy là nhiều người không có chết vì hoàn cảnh, mà là chết vì cái vọng tưởng của mình. Và cái nguyên nhân thứ hai là do mình có cái thái độ kháng cự đó. Mình không chấp nhận cái chứng bệnh đó, và mình không chấp nhận cái sự hành hạ của nó, khiến mình phải mất hết cái năng lực để sinh hoạt bình thường như mọi người. Cho nên mình tìm hết đủ mọi cách để mà loại trừ nó càng sớm càng tốt. Lúc nào mình cũng nằm trong cái tình trạng là căng thẳng để mà loại trừ căn bệnh. Và chính cái thái độ đó nó làm phát sinh ra những cái tâm bệnh. Mà tâm thì có liên quan mật thiết với thân, cho nên cái bệnh chồng thêm bệnh, bệnh tình càng trở nên trầm trọng. Là dĩ nhiên bệnh tật là một cái điều không có ai muốn, tại vì nó đem tới cái sự đau nhức khó chịu. Nhưng mà với một cái người họ đã từng trải nghiệm qua những cái cơn bệnh ngặt nghèo ở trong quá khứ, hay là những người luôn sống tỉnh táo để quan sát cái tình trạng sức khỏe của mình, cũng giống như là những người có nội lực mạnh, họ luôn sẵn sàng tinh thần để đương đầu với mọi hoàn cảnh, thì họ chắc chắn là không có dễ dàng để cho cái bệnh thao túng họ, làm cho họ khổ. Họ có một cái thái độ hợp tác với lại cơn bệnh, chấp nhận nó là một cái kết quả rất là tự nhiên. Tại vì đời sống của mình không có đủ quan tâm tới sức khỏe, hoặc là chấp nhận nó là một cái tiến trình tự nhiên của lão hóa thôi, lão hóa cơ thể, thì mình không có kháng cự nó một cách mạnh mẽ như vậy, mình sẽ dễ dàng chấp nhận nó. Cho nên bệnh nó chỉ là một cái cảm giác đau đớn, một cảm giác khó chịu, một cái unpleasant, chứ nó chưa hẳn là một cái khổ, nó chưa hẳn là một cái suffering. Tại vì không phải ai mắc bệnh cũng khổ hết. Cho nên mình hay thường làm giữa cái đau với cái khổ. Mình hay nói đau khổ, chứ đâu có nhất thiết ai đau cũng phải khổ. Hay là mình làm giữa cái cực với cái khổ. Nhiều người cực mà đâu có khổ, họ làm bằng cái ý chí và tình thương của họ, thì tuy là có mệt xác như vậy nhưng mà họ đâu có khổ. Chỉ là mình kháng cự lại nó kìa, mình mới khổ. Cũng giống như là mình hay nói nghèo khổ. Nghèo thì cũng có thể khổ, nhưng khi nào mình kháng cự lại cái nghèo, mình không chấp nhận mình nghèo. Còn nhiều người họ vẫn chấp nhận họ nghèo, họ lấy những cái niềm vui hạnh phúc từ những cái chất liệu khác trong đời sống, như là tình thương hay là đạo đức, hay là cái sự đoàn viên gia đình, hay là cái kiến thức của họ. Cho nên đâu phải người nghèo khổ, mà người giàu cũng khổ như thường. Xã hội bây giờ người giàu rất là nhiều người khổ, tại vì họ rất là cô đơn. Giàu để làm gì mà người thân bỏ mình đi hết, mình không có tin tưởng ai, mình không có thể chơi thân được với ai, mình không có dám chia sẻ hết lòng với ai, thì mình phải bị cô đơn thôi. Cho nên chắc là bây giờ mình cũng nên tập nói là giàu khổ đi hả. Thay vì mình chỉ nói nghèo khổ thôi. Thì dĩ nhiên cái sự xáo trộn trong cái cơ thể khi mình bệnh đó, cũng giống như là cái hoàn cảnh, những cái xáo trộn của hoàn cảnh, nó dễ tạo lên những cái áp lực và nó làm cho mình đau nhất. Nhưng mà nếu mình là một cái con người có trải qua cái sự luyện tập, mình có hiểu biết và điều phục được những cảm xúc của mình như là một cái thói quen, thì mình sẽ mau chóng bớt khổ, hoặc là rất ít khổ, hoặc có thể là đạt tới cái trình độ là mình không còn thấy khổ nữa, và đơn thuần chỉ thấy nó là một cái hoàn cảnh bất như ý thôi. Cho nên tùy vào cái nhận thức của mỗi người, hay là cái khả năng chấp nhận của mỗi người, mà cái khổ đó nó có thể nhỏ hay là lớn, nó có thể nặng hay là nhẹ. Và cái khổ của người này không nhất thiết nó giống hệt như cái khổ của người khác. Vì vậy cái hoàn cảnh bất như ý nó chưa hẳn là cái nguyên nhân chính gây ra đau khổ, mà chính cái thái độ của con người, cái khả năng nhìn nhận và cái khả năng hứng chịu hoàn cảnh, nó mới quyết định cho cái khổ đau có mặt, hay là có mặt ở một cái trạng thái nào, ở cái cung bậc nào. Nhưng mà cái thói thường của con người thường hay hỏi tại sao mà mình cứ phải hứng chịu những cái hoàn cảnh khổ đau hoài. Nhưng mà mỗi khi mình đón nhận những cái niềm vui sướng, những cái điều kiện hạnh phúc, những điều kiện thuận lợi, thì mình sung sướng mỉm cười mà không có bao giờ mình chịu truy cứu cái nguyên nhân từ đâu. Cái con người là vậy, mình chỉ biết đòi hỏi cái sự hưởng thụ, nhưng mình không có chịu nhìn thấy cái nguyên tắc sâu xa tạo nên cái sự cân đối ở trong cái vũ trụ này. Đó là có thăng là phải có trầm, có được thì phải có mất chứ, có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Vậy mình muốn thăng, mình muốn được, mình muốn hợp, hay là mình muốn thành lâu hơn á, thì mình phải học tập cái cách chuyển hóa cái mặt trái của nó, và học tập cái kỹ năng để mà mình giữ gìn nó. Và hơn nữa, ta chính là cái tác nhân gây ra mọi cái nghiệp lực của mình, thông qua cái tư duy, nói năng và hành động từ ở trong quá khứ. Đó là một cái quy luật nhân quả rất công bằng. Quy luật nhân quả tức là cause and effect. Có làm thì phải có chịu, chúng ta không thể nào ước muốn hay là cầu nguyện mà được đâu. Vậy nên thay vì mình muốn tìm cách, tìm đủ mọi cách để thay đổi hoàn cảnh, hay là mình mong cầu một cái hoàn cảnh nó như ý mình, thì mình nên quay về nhìn lại cái nhận thức của mình đi. Vì chính bản thân mình, nhận thức về cuộc sống, và mình tìm cách để mà phát huy cái khả năng chấp nhận những cái nghịch cảnh từ nhỏ cho tới lớn. Tại vì nếu mà nhìn cho thấu suốt thì mình sẽ thấy là cái thái độ yêu thích ấy, nó có gốc rễ từ cái tâm tham, desire energy. Nó thái độ mình không thích, nó có gốc rễ từ cái tâm sân, anger energy. Và cái tâm tham và cái tâm sân thì nó có gốc rễ từ cái tâm si, ignorance energy. Tâm si tức là cái tâm u mê, cái tâm không được sáng tỏ, không có hiểu biết tới nơi tới chốn về cái sự thật. Mình chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của bản ngã thôi, mà không có chịu tìm hiểu để tạo, làm cách nào để tạo nên một cái đời sống bình an và hạnh phúc lâu dài, chân thật. Nên dĩ nhiên là làm con người thì ai cũng có những cái tâm tham và tâm sân. Nghĩa là người ta vẫn còn đi trong cái khuynh hướng tìm những cái gì mình thích và vẫn loại trừ những cái gì mình không thích. Cái điều đó rất là con người, nhưng mà con người cũng bản năng. Cho dù họ tiến hóa đi về cái lý trí, về cái trí năng, về cái hiểu biết, thì ít nhiều cái tâm tham và tâm sân nó vẫn còn. Điều đó nó rất quyết định cho cái trình độ mỗi người khác nhau, và quyết định cho cái hạnh phúc khổ đau mỗi người khác nhau. Tuy nhiên nếu mà mình biết cách học tập, biết cách chuyển hóa để bớt đi những cái danh mục, những cái list mà mình thích với mình không thích trong cái đời sống hàng ngày, mà nó không có ảnh hưởng mấy, không có ảnh hưởng quá đến cái sự cân đối của mình, thì mình nên thực tập. Nghĩa là mình tập chấp nhận và tùy thuận vào hoàn cảnh và cuộc sống nhiều hơn nữa, thì chắc chắn cái con thuyền của mình nó sẽ nhẹ nhàng lướt tới phía trước một cách dễ dàng. Và khi mình bớt đi những cái điều kiện đòi hỏi bên ngoài, thì sức mạnh bên trong của mình nó sẽ lớn lên. Huống chi cái hoàn cảnh khó khăn, cái khổ đau, nó không phải là một cái điều gì đó rất là ghê tởm đâu. Nó có một cái giá trị nhất định của nó. Chúng ta cần phải tìm hiểu để đừng có hoảng sợ, đừng có than oán vì nó. Thí dụ như khi mình dầm mình trong một cái trận bão tuyết mùa đông, thì mình rất là mong muốn được sớm về nhà để ngồi bên bếp lò sưởi, thì chắc là rất là hạnh phúc. Và khi mà mình đã cố gắng để về tới nhà sớm, đẩy cửa vào nhà, ngồi bên bếp lò sưởi, hơ tay trên bếp lò, uống một chén trà nóng, thì cái cảm giác hạnh phúc nó tràn về thật sự. Nhưng mà cảm giác đó tồn tại bao lâu? Rồi mình lại tiếp tục làm cái này, làm cái khác, tiếp tục suy nghĩ tới những cái dự án trong tương lai. Mình làm như vậy nó mới thực sự là giá trị. Còn cái bếp lò này, cái căn nhà này nó không có giá trị vậy. Trong khi trước đó có vài giờ thôi, mình đã khao khát có nó cho bằng được, thì tại sao mình không có ngồi lâu hơn để mà tận hưởng nó? Đó là cái điều kiện rất là con người, khả năng bình thường hóa mọi cảm xúc. Cho nên để cho mình có ý thức trở lại, để quý giá trở lại những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì chỉ còn có cách là đẩy mình ra ngoài trời một lần nữa, lần này cho mình đủ thấm để mình biết quý trọng lâu hơn, sâu sắc hơn những cái điều kiện hạnh phúc trong sau này. Và sau những cái lần mới chuộng cũ vong như vậy đó, hay là chuộng mới nói cũ, cái tâm hồn mình nó thường rơi vào cái trạng thái trống rỗng. Chính cái lúc đó mình mới biết là mình đón nhận cái cảm xúc bằng, đón nhận hạnh phúc bằng những cái cảm xúc, chứ không phải bằng một cái con người thật sự của mình. Vì vậy để cho mình ý thức và trân quý sâu sắc những cái gì mình đang có thì phải cho mình tiếp xúc với khổ đau. Cũng giống như là nếu mình chưa từng có bị đói thì mình không có biết quý cái được ăn. Nếu mình chưa từng sống qua những cái mùa lạnh thì mình không có biết quý những cái ngày nắng ấm. Khi mà mình chưa từng bị bỏ rơi thì mình không có thấy cái giá trị của những cái ân tình nho nhỏ xung quanh. Mình chưa từng rơi vào cái tình trạng bị chia lìa thì mình chưa có thấy được cái trân quý của những giây phút đoàn viên hội tụ. Chưa từng trải qua những cái mất mát tang thương thì mình chưa có thấy được cái sự sống nó quý giá tới ngần nào. Vì vậy những cái điều kiện thuận lợi có vẻ như nó chỉ làm cho con người tăng thêm cái sự yếu đuối của mình. Còn những cái hoàn cảnh khắc nghiệt thì nó hay giúp cho người ta đem hết cái tài năng, cái chất tinh anh vốn rất là vĩ đại trong người mình ra để sử dụng. Và con người có thể bước qua bất kỳ một cái hoàn cảnh trái ngang nào và có thể đạt được tới cái tự do tuyệt đối nếu như cần có một cái hoàn cảnh khổ đau đúng mức của nó. Nghĩa là nếu mà không có hoàn cảnh khổ đau đó thì con người sẽ sống với tính chất là cầu toàn, cầu những cái gì yên ổn nhẹ nhàng nhất, chứ không có muốn phát huy hết những cái tinh anh của mình đâu. Cũng giống như cái loài hoa mai hay là hoa đào, nó phải trải qua một cái trận giá rét mùa đông kinh hoàng thì nó mới có thể tung cánh và tỏa ngát hương vào những cái ngày nắng ấm đầu xuân. Còn nếu nó sợ mùa đông, nó chạy trốn mùa đông thì không cách nào nó có thể thể hiện cho tác phẩm tuyệt vời của mình được. Cho nên thiền sư Hoằng Bá thời nhà Lý ở Việt Nam nước ta có hai câu thơ ca ngợi cái khí tiết của hoa mai: nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏ mùi hương. Các vị có muốn tỏ mùi hương hay không? Có muốn thể hiện cái khí tiết của mình hay không? Thì đừng có sợ hoàn cảnh khó khăn, đừng có chạy trốn, đừng có than trách. Vì vậy mình đừng có oán trách, đừng có chống đối cái hoàn cảnh vô thường, impermanence. Tại vì cái hoàn cảnh nó thay đổi đột ngột, có những cái khó khăn, có những cái rắc rối như vậy đó, để nó giúp cho mình cảnh giác. Đừng có sống trong cái lãng quên những cái điều kiện hạnh phúc rất lớn mà mình đang có. Và đồng thời nó giúp mình đừng có kẹt vào những cái tham đắm, mất nhiều cái năng lượng sống. Tại vì nó không có tồn tại mãi mãi như vậy. Mình còn nhiều cái đối tượng khác, còn nhiều cái điều mà phải quan tâm, quan trọng trong đời sống. Và đồng thời cái hoàn cảnh khó khăn nó cũng giúp cho mình rèn luyện được cái tính chịu đựng, ứng phó được với mọi hoàn cảnh. Và huống chi cái vô thường nó đâu có chỉ làm cho được rồi mất, thành rồi bại, hợp rồi tan, mà cũng chính vô thường, chính cái tính chất không có cố định mãi mãi, nó đã làm cho một cái vòng ngược lại. Đó là mất thì rồi lại được, bại rồi lại thành, và tan rồi lại hợp. Nếu không có vô thường thì làm sao hoa có thể nở, trái có thể chín? Không có vô thường thì làm sao có những ngày nắng ấm sau những cái mùa tiết đông băng giá? Nếu không có vô thường thì làm sao em bé có thể trở thành một thiếu nữ xinh đẹp? Nếu không có vô thường thì những chế độ độc tài làm sao có thể tan rã? Và nếu không có vô thường, những kẻ lầm lỡ gây ra những cái nghiệp lực xấu xa làm sao có thể lên đường chuyển hóa để trở thành những cái con người hiền lương? Nếu mình đi tìm những cái hạnh phúc nó trong cái điều kiện thuận lợi, là khi mình đang có đầy đủ mình được, hay là khi mà mình thành, khi là mình hợp, thì cái hạnh phúc đó vẫn tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài, cho nên nó vẫn bị chi phối bởi sự vô thường, nghĩa là nó vẫn còn thay đổi. Và khi mình trải nghiệm nhiều năm trong cuộc sống thì mình thấy được có một cái hạnh phúc khác, nó vượt ra khỏi cái sự khống chế của vô thường. Nghĩa là tuy nó vẫn chấp nhận những cái biến đổi, những cái thăng trầm theo cái lẽ tự nhiên của cuộc sống, nhưng mà nó rất tự tại, không hề thấy có mất mát khổ đau gì cả. Và nó chỉ đơn giản được xây dựng bằng chất liệu của một cái nhận thức đúng đắn, đó là không quá tham cầu, không quá chống đối, hay là một cái trái tim đủ lớn mạnh để mà chứa đựng mọi hoàn cảnh. Vì vậy mà cầu nguyện cho mình luôn có một cái may mắn, những cái điều kiện thuận lợi. Đó không phải là một thái độ khôn ngoan lắm đâu, mà mình nên tập mở lòng ra, tập nở một cái nụ cười thật là tỉnh táo, để mà sẵn sàng chấp nhận những cái nghịch cảnh trái ngang nó đi tới. Và thực tế là mình không thể nào đủ sức để mà thay đổi được cái hoàn cảnh đâu. Tốt nhất là mình cứ để tự nhiên, để cho hoàn cảnh nó đi vào trong cuộc đời mình một cách tự nhiên, mình cho phép nó. Mà nếu nó đến trong lúc mình còn rất trẻ thì càng tốt nữa. Tại vì cái khổ đau nó sẽ trao cho mình một cái bản lĩnh để mà sống, một cái khả năng sống. Nhưng mà nói thì nói tận cùng như vậy, chứ nhìn vào thực tế bản thân thì mình phải đi từ những cái nấc thang ban đầu, phải tập quan sát, tập thấu hiểu, tập chấp nhận những cái phản ứng khó chịu và những khổ đau bé nhỏ nhất. Bởi vì lâu lâu mình cũng vùng vẫy, mình cũng than trời trách đất, mình vẫn muốn buông xuôi, muốn xách gói đi tìm một cái thế giới xa lạ, vì mình không có ôm nổi những cái nghịch cảnh nó quá lớn như vậy, không có chấp nhận nổi. Và cái cuối cùng, cái đầu mối gây ra cái đau khổ chính là những cái phiền não ở trong ta. Mình nhận thức sai lầm nên ta có hàng loạt những cái phiền não để bảo vệ cái tôi của mình, như là sợ hãi, giận hờn, ghen tức, nghi ngờ, kỳ thị, tranh chấp, hận thù. Và chỉ khi nào mình thấy được đời sống của mình nó không phải là riêng biệt, nó có liên quan mật thiết với mọi đối tượng ở chung quanh, và thấy dòng sinh mệnh của mình nó không chỉ ngắn ngủi là một kiếp người, và mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình suy tư, nói năng và hành động, thì mình sẽ không còn cái thái độ điên cuồng rượt đuổi theo những cái gì mà mình thích thú, hay là mình sẵn sàng kháng cự lại những cái gì mình chán ghét. Và khi đó mình trở về, mình điều hòa với chính mình, tập bằng lòng với những gì mình đang có, tập từ từ tháo gỡ và chuyển hóa những cái nghịch cảnh trong cái khả năng có thể, thì chắc chắn ta sẽ có được một cái đời sống bình an, hạnh phúc, một đời sống có giá trị. Cho dù cái hạnh phúc bây giờ của mình nó cũng còn lận đận lắm, nhưng mà ít ra mình cũng phải tìm đúng hướng. Và con đường chúng ta đi là trở về với chính mình, khám phá và chinh phục mình, làm chủ lấy chính mình. Tại vì chính nơi trái tim mình nó có chứa đựng đầy đủ những chất liệu tạo nên một đời sống hạnh phúc lâu bền. Và cũng nơi chính trái tim mình nó cũng chứa đựng những cái bóng dáng âm u của những cái phiền não, Và khi mình xua đuổi được những cái bóng dáng âm u đó thì cái hạnh phúc nó sẽ hiện về. Cũng giống như là áng mây đen mà tan đi thì mặt trăng năm xưa, mặt trăng nguyên vẹn năm xưa nó sẽ hiện ra. Thì hiện nay cái nền kinh tế nó đang biến động rất mạnh. Nó không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà ngay cả ở Mỹ hay là những cái cường quốc khác ở trên thế giới cũng chịu cái tình trạng chung. Và trong lúc này nhiều người rất là lúng túng, rất hoảng sợ. Họ không biết cái tình trạng này sẽ kéo dài tới bao lâu và tương lai nó sẽ ra sao. Tại vì nhiều người gần như là phá sản, phải đóng cửa công ty, nhiều người còn mắc nợ ngân hàng, nhiều người mất việc, cho nên không có đủ tiền để mà chi tiêu cho hàng tháng về vấn đề nhà cửa, xe cộ hoặc là những cái sinh hoạt khác ở trong đời sống. Nhưng cách đây vài năm thì ta hoàn toàn khác. Ta rất là hào hứng để mà mua tới 2-3 căn nhà hay là 5-7 lô đất để dành đó. Mình chạy chiếc xe đời mới nhất mà không cần quan tâm tới giá xăng gì cả. Bước ra đường, những bước chân mình rất là oai phong, nụ cười rất là rạng rỡ. Tại vì mình tin rằng mình đang đứng trên con đường thành công mà. Và những ngày tháng đó mình như sống trong cái thiên đường của hạnh phúc. Mình thấy cuộc đời này thật là đáng yêu và mình thật là may mắn. Nhưng mà cái sự suy sụp kinh tế trong thời gian gần đây là mọi thứ đảo lộn hết. Và ta dường như là từ trên trời rớt xuống, tâm thần hoảng loạn, bối rối vì những cái áp lực ở chung quanh, áp lực về tiền nong chi tiêu cho những cái tiện nghi cao cấp mỗi ngày đã là quá lớn rồi, mà áp lực là phải đối phó với những cái quan hệ chung quanh để bảo toàn cái danh dự nữa. Tại vì mình không chấp nhận mình bị sa sút, mình không cam tâm làm kẻ thất bại. Mình nói là mình không có cho phép trong cái từ điển của mình nó có danh từ của thất bại, của nghèo khó. Hoàn cảnh nó đã bất lợi rồi mà thêm cái tâm lý bức bách nữa, cho nên là không có bao lâu mình trở thành nạn nhân của stress, của tâm thần, của tự vẫn thôi. Ở Đại Hàn vừa qua có một nam tài tử, anh ta uống thuốc tự vẫn tại vì không có trả nổi nợ cho ngân hàng. Lý do không có gì đặc biệt hết, tại vì tiêu xài quá xa hoa, phung phí. Anh ta chưa phải là một người nổi tiếng thật sự, thu nhập chưa có cao, nhưng mà cái tâm tưởng của anh ta về đời sống của một ông hoàng thì nó đã ngất ngưỡng rồi. Và anh ta đua đòi chạy theo những cái người thành đạt ở chung quanh. Và nhiều người trẻ trong cái xã hội ngày nay cũng đang đi vào cái con đường này, bệnh hoang tưởng về một cái tương lai tuyệt hảo, trong cái hiện tại mình chưa có một cái căn bản nào nó có cái tín hiệu gắn liền với cái sự thành công đó cả. Và nhiều người biết chấp nhận hoàn cảnh, dù là chỉ chấp nhận tạm thời trong cái giai đoạn này để có thể tồn tại, thì họ bắt đầu tập cách sống đơn giản hay là túng thiếu một chút. Tất nhiên là hơi khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, chưa có quen. Trước nay mình quen sống theo cái kiểu muốn gì được nấy, ai nhìn mình cũng phải trầm trồ. Còn những người mà họ không chấp nhận được, không chấp nhận mình bị tụt dốc, vẫn tiếp tục kháng cự hoàn cảnh khó khăn, vẫn chạy ngược chạy xuôi tìm mọi cách, tìm đủ mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn để mà duy trì cái mức tiêu thụ xưa nay và cầm cự cái uy tín vốn có trong xã hội. Mà phần lớn người ta dễ bị khủng hoảng cũng vì danh dự, luôn tìm mọi cách để đối phó với mọi người. Thì đó là những người đang bị mộng du trong đời sống, đi mà không biết đi về đâu. Và những người trẻ mà báo chí bây giờ họ hay gọi là thế hệ của 7X hay là 8X hay là 9X, tức là họ đang trong cái tuổi từ chập chững cho tới bước đi vào cuộc đời được vài bước, họ đang rất là mất niềm tin vào tiền bạc và quyền lực. Của họ đang bị suy sụp trầm trọng. Cái niềm tin nó bị suy sụp trầm trọng. Tại vì họ đang chịu áp lực hơn những cái lứa tuổi khác. Tại vì họ chưa có sự nghiệp, hay là mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mới có chút thành đạt, thì cái biến động kinh tế vừa qua gần như là phủi sạch cái cơ hội của họ, cái cơ hội chứng tỏ cái tài năng và cái bản lĩnh của họ. Tại vì họ đã từng tin rằng để chỉ vào cái giá trị con người của họ thì hãy chỉ vào cái vị trí của họ trong xã hội hay là cái khả năng kiếm tiền của họ. Nhưng mà giờ đây họ rơi vào cái tình trạng trắng tay, lạc lõng, thấy mình không còn một cái chút giá trị nào nữa. Họ là số đông nhất đang kêu cứu về một cái con đường thoát. Những người chưa có hiểu gì về mùa thu có thể sẽ lo sợ là khi nhìn lá chín và đung đưa trước những cái cơn gió mạnh. Nhưng mà những chiếc lá xanh thì nó phải trở thành những chiếc lá chín vàng và nó phải lìa cành. Đó là cái quy luật tất yếu của vũ trụ mà. Có cái gì trong cái trời đất này mà nó không tuân theo những cái nguyên tắc đó đâu. Tại anh bận rộn với cái chuyện mưu sinh quá, anh quên thôi. Có những điều ta đừng bao giờ quên, là nó sinh rồi nó phải diệt. Nhưng ta cũng đừng bao giờ quên, nó diệt rồi thì nó sinh trở lại, dù ở dạng này hay là dạng khác. Đâu phải chỉ có mùa thu mới đẹp, mùa xuân, mùa hạ, mùa đông gì cũng đều đẹp cả. Nếu không có các mùa kia thì làm gì ta có được mùa thu? Mà chẳng phải các mùa kia đều là những cái hóa thân của mùa thu sao? Đều là những cái transformation body, đều là những cái embody của mùa thu cả. Mùa thu có biết hay không? Mùa thu đừng có buồn khổ. Nền kinh tế cũng vậy, cũng phải có lúc thăng, phải có lúc trầm. Nền kinh tế nó cũng giống như vạn sự vạn vật trong vũ trụ, cũng giống như con người thôi, cũng giống như những điều kiện về văn hóa, về chính trị, về quân sự, nó vẫn không ngừng thay đổi. Và nếu chúng ta bình tĩnh trở lại, tập sống sâu sắc trở lại, thì ta không còn lo ngại với những cái biến động xung quanh nữa. Hoàn cảnh dù có biến động cỡ nào, nếu ta có một đời sống nội tâm vững chãi, nghĩa là dù kinh tế nó có xuống dốc, mình phải tiêu xài tiện tặng, nhưng mà ta vẫn không hề nao núng. Mình vẫn có thể nở được một nụ cười tươi mát và có dư năng lực để mà sống, để mà chăm sóc những người thân yêu. Tại vì ta có những cái tài sản khác trong tâm hồn, nó còn to tát, nó còn giá trị hơn rất nhiều so với cái tài khoản trong cái account gấp trăm ngàn lần. Có ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều. Mình phải tập một cái khả năng là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó là tuệ giác của tổ tiên chúng ta đó. Mình phải tập cho con người mình thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tại vì cuộc sống đâu thể nào mà nó cũng như ý mình muốn. Nhưng mà thà tiền bần hậu phú, chứ mà tiền phú hậu bần thì nó hơi khó. Thà trước nghèo mà sau giàu, chứ mà giàu quen rồi mà nghèo trở lại thì khó lắm. Xuống núi bao giờ nó cũng dễ dàng hơn lên núi. Sống hưởng thụ bao giờ cũng dễ dàng hơn là cố gắng nhịn nhục. Nhưng mà trong cái điều kiện bây giờ mình có muốn sống xa hoa, phung phí đi nữa thì cũng đâu có được nữa, phải không? Có khó chịu thì cũng phải ráng chịu thôi. Hoàn cảnh nó bắt mình phải chuyển sang một cái level hưởng thụ khác. Nhưng mà biết đâu nhờ cái hoàn cảnh cơ cực này mà ta bắt đầu học tập cách sống với những cái cảm giác khó chịu, từ cái sinh hoạt bản thân đến cái sự dòm ngó của những người bên ngoài. Cho nên cái sự xuống cấp về đời sống kinh tế có thể sẽ giúp cho ta thăng hoa về giá trị tinh thần, vốn đã bị ta bỏ quên từ lâu trong quá khứ. Ta vừa ý thức được bản chất của mọi sự mọi vật ở trên trời đất này, nó luôn vận hành theo cái nguyên tắc của vô thường, để đừng có quá chủ trương bám víu nó. Và đồng thời ta có một cái cơ hội để mà mời cái bản năng sinh tồn cao nhất của mình ra, để đưa con người mình sang một cái khả năng khác, sang một cái level khác của tâm linh mà trước nay mình không nhìn ra. Và sau một cái tai nạn, một cái hoàn cảnh bế tắc khổ đau, người ta vẫn thường dễ nghiệm ra cái giá trị thật của cuộc sống, và họ đã quyết tâm chuyển đời mình sang một cái khúc quanh khác. Nếu không có cái gì cản trở, nếu không có cái gì trái nghịch để cho ta khựng lại, thì ta sẽ đi về đâu trong cái sự thôi thúc mãnh liệt của cái bản năng hưởng thụ kia chứ? Khi anh trở thành một kẻ giàu có vật chất, thì cũng đồng thời anh trở thành một kẻ khánh tận về tài sản tâm hồn. Anh có muốn điều đó không? Thế nào anh cũng hỏi tôi là liệu có cách nào để vừa có cái này mà cũng vừa có cái kia không? Anh đừng có tham quá như vậy. Tại anh đang đứng ở cái vị trí của cái người chưa giàu có về đời sống tinh thần, nên anh mới nói thế thôi. Chứ khi anh có tự do, anh có hạnh phúc chân thật, thì anh sẽ không còn thấy vật chất là một cái nhu yếu quá lớn nữa. Anh có thể sống giản dị, sống tri túc, sống biết đủ, và anh vẫn có nhiều cái tài năng khác để giúp đời, giúp người. Tại vì xã hội bây giờ không phải chỉ túng thiếu về ăn mặc. Anh đừng có diện cái lý do đó. Cái công tác đó hay dành cho những người họ có khả năng kiếm tiền mà không bị biến chất, có danh vọng mà không bị biến chất. Nhưng mà anh đừng có vội vàng nói với tôi là anh có cái khả năng đó, nếu như trong hiện tại anh vẫn luôn đánh mất chính mình vào những cái thú đam mê. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Anh phải thấy được cái khả năng của anh, những cái hạn chế nhất định của anh, những cái yếu kém ở trong anh, những cái phiền não tham cầu hay là chống đối trong anh, cái khả năng thích nghi và tùy thuận vào hoàn cảnh với đúng cái nguyên tắc căn bản vốn có của nó, để anh biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có được một cái đời sống hòa điệu, an ổn và hạnh phúc. Điều này nó phải cần có một chút luyện tập, chứ không thể muốn mà được đâu. Anh cần phải thay đổi một chút về cái nhận thức của anh, cái khả năng chấp nhận của anh, thì anh sẽ không còn than cuộc đời này là một cái bể khổ nữa. Xin cảm ơn đại chúng.